Tại sau đó một đoạn thời gian rất dài trong tất cả hải vực hòn đảo bên trên đại bộ phận tu sĩ đều rời đi đã đến tới gần trên đại lục sinh hoạt. Sau đó mấy trăm năm trong thời gian, đều không có hồng hoang dị thú tin tức, những tu sĩ này mới liên tiếp di chuyển trở về. Hồng hoang dị thú sự tình, thì cứ như vậy thời gian dần qua nhạt ra linh giới tu sĩ sinh hoạt. Nhưng mà tại Vạn Châu cùng Trừ Châu hải vực lại lưu truyền rộng rãi lấy một vẻ thần bí nữ tu cứu vớt muôn dân trăm họ câu chuyện, bởi vì rời bến tu sĩ thường xuyên từng cái hải vực bôn tàu. Cái này câu chuyện càng truyền càng rộng rãi. Về sau, linh giới từng cái hải vực bên trên tu sĩ cũng biết có đây thì một cái thần bí nữ tu vì giải cứu mọi người, một mình dẫn đi hồng hoang dị thú câu chuyện. Hết chương.